Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Thức bưng ly rượu lên uống một hơi, trong khi Chi thì nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Cô biết là Thức đang suy nghĩ những lời bà Hà vừa nói. Thức có vẻ lo cho ba của mình, dù ông đã bỏ anh khi anh còn nhỏ. Điều đó chứng tỏ anh không phải là người ích kỷ giống như Hòa. Anh biết nghĩ tới hạnh phúc của ba mình, trong khi Hòa thì chỉ biết tới tiền, mà không cần tìm hiểu xem cuộc sống riêng tư của mẹ mình như thế nào. Lúc này bà Hà mới lên tiếng nói. Hôm trước bà cháu nói là có lẽ khi nghỉ hưu về Việt Nam sống, đúng không? Dạ, cháu cũng có nghe bà nói. Cháu cũng mừng. Nhưng mà để coi coi, tại vì đó cũng mới là dự định của ổng. Nếu mà được á, cô nói một tiếng cho ổng về nha. Điều đó thật là khó cho cô, vì cô không có tư cách nào hết. Cô biết là cháu nghĩ gì, nhưng mà thực sự ra cuộc sống nó không có đơn giản như vậy đâu. Bà Hà đứng bưng cái ly rượu của mình lên, màu tím than sóng sánh trong ly thật buồn. Chi chợt nhớ loáng thoáng câu thơ về mối tình đầu, y như những bước chân trên cát, bước nhẹ và sâu mà cũng mau nhạt nhòa. Với bà có lẽ mối tình đầu đó chỉ còn trong nhật ký mà Chi đã tò mò được đọc qua. Những dòng nhật ký chân thật được viết bằng nước mắt của một thời thiếu nữ đã qua. Cô với ba cháu hiện giờ cháu thấy đâu có bị ai ràng buộc, hay là đâu có bị lực lệ nào ngăn cản đâu. Cô không biết. Cô không biết vì lý do gì mà ba mẹ cháu xa nhau. Nhưng mà cô biết rất rõ tại sao mình muốn được một mình. Cô vẫn nói với Hòa và Trung, cô sẽ sống cho đam mê riêng của mình khi mà anh em chúng học xong đại học. Khi đó thì không ai có thể ngăn cản cô. Trung đó thì nó hiểu mẹ, nhưng mà Hòa thì không. Nó nghĩ là cô muốn được tự do để vui vẻ, để lơi lả với đàn ông. Bởi vậy cho nên Hòa đã phản ứng rất gay gắt, hầu như là nó không muốn gặp mặt cô. Trong mắt nó, cô là một người mẹ hư hỏng, lập dị so với những bà mẹ khác. Ngừng lại uống một ngụm rượu, rồi bà Hà lại lên tiếng nói tiếp. Mới đây thì cô quyết định rút phần vốn đầu tư trong công ty của gia đình ra, để mà có thể kinh doanh theo cái ý thích của mình. Chẳng hạn như là mở nhà sách. Cô gặp sự chống đối rất là quyết liệt của Hòa. Nó tệ quá nên có hành động lời nói xúc phạm Thức. Hòa làm phiền cả Tùng Chi nữa. Nghe Trung nói lại, cô rất là buồn, và cô mong là hai đứa hiểu cho cô. Dạ, tụi cháu rất là quý cô. Cô đừng có nghĩ ngợi gì hết. Tính cách hai đứa con của cô đó nó hoàn toàn trái ngược. Hòa đó thì nó tính toán thủ đoạn chừng nào, thì thằng Trung nó càng vô tư thoải mái chừng nấy. Chính vì Trung nó không có lo, cho nên cô phải lo cho nó. Mang tiếng rút vốn khiến công ty của chồng con suýt nữa là phá sản. Cô chẳng hề. Miễn sao cô tạo cho Trung một cơ sở sau này mà Hòa nó không thể thâu tóm cho riêng mình. Rồi thì cô sẽ tập dần cho Trung nó quen với công việc. Lâu nay á, nó mê chơi vì nó không thích làm chung với Hòa, chứ không phải là vì nó lười. Chi nghe nói đến đây thì cô chớp mắt xúc động. Bà Hà quả thật là tốt. Người như Hòa làm sao đủ bao dung rộng lượng để hiểu được ý của mẹ mình. Mở một nhà sách, xuất bản cho mình một vài tập thơ, Đó là đam mê một đời của cô. Cô từ bỏ gia đình để được làm điều đó, chứ không phải vì bất kỳ người đàn ông nào. Cái bữa được tin của ba cháu rồi nói chuyện qua điện thoại với ổng, cô đã khóc và mất ngủ mấy đêm liền. Giá là đừng gặp lại nhau, biết đâu nó hay hơn nhiều. Thức bồn chồn nhìn bà, đúng là anh chưa đủ kinh nghiệm để hiểu nhiều tâm trạng của những người phụ nữ. Anh đã quá vội vàng khi muốn làm ông Mai bất đắc dĩ. Giọng của bà Hà lại nhẹ nhàng vang lên. Cô có thể bị con trai mình đánh giá là sống lập dị, đeo đuổi chuyện ở trên mây, thơ văn lãng tảng, nhưng mà cô không thể để chúng mang tiếng có bà mẹ bỏ chồng để quay lại với người yêu cũ. Chứ cô, những gì đã qua không thể nào trở lại được. Nhưng mà bây giờ cô vẫn có quyền tìm hạnh phúc riêng cho mình mà. Những người trẻ tuổi đó, quan niệm hạnh phúc giống như là ăn, ngủ, yêu, được thỏa mãn là có hạnh phúc. Nhưng người lớn tuổi thì khác. Có kinh nghiệm qua cuộc sống, có chiêm nghiệm, mới thấy làm con người sao mà khó quá. À, mà hai đứa đã nghe chuyện Hai Giọt Nước Mắt chưa? Chi và Thức ngơ ngác lắc đầu. Bà Hà mới hắng giọng kể bằng một giọng sâu lắng. Có hai giọt nước mắt tình cờ gặp nhau trên biển. Giọt nước mắt thứ nhất cất tiếng hỏi: bạn là ai? Giọt nước mắt thứ hai mới trả lời: tôi là giọt nước mắt của một cô gái. Cô ấy đã yêu một chàng trai, nhưng phải nhỏ lệ vì không được chàng ta. Vậy còn bạn? Tôi là nước mắt của cô gái đã có được chàng trai ấy. Cô gái phải nhỏ lên vì phải gánh chịu những đau khổ vì tính khí thất thường và khó chịu của anh chàng. Cuộc sống là như vậy đó. Người mất khóc, mà người được cũng khóc. Có khi chúng ta khóc vì những điều chúng ta không có được, nhưng rất có thể chúng ta sẽ khóc nhiều hơn khi ta có được những thứ đó. Riêng cô thì cô không muốn nhỏ giọt lệ thứ ba cho sự được và mất một tình yêu chỉ còn ở trong quá khứ. Dạ, bây giờ thì cháu hiểu cô muốn nói gì rồi. Đến bên tủ sách, bà Hà lấy ra ba cuốn để lên trên bàn rồi nói với Thức: đây là ba cuốn thơ nổi tiếng của Tagore hôm trước Hoàng đã mang trả về. Bây giờ thì cô tặng lại cho cháu. Không phải là cô rất là quý ba cuốn này sao? Chính vì là rất quý cho nên cô mới tặng cho cháu. Hãy giữ lấy thời thanh xuân của những người đã tự đánh mất tuổi trẻ của mình. Hãy giữ lấy như một kỷ niệm. Và hãy nhớ là chúng tôi đã từng có một tình yêu thật tuyệt vời. Dạ, cháu cảm ơn cô. Quay sang Chi, bà Hà nắm tay cô rồi đặt vào một quyển sách nhỏ có hình màu xanh ngọc thật dễ thương và nói: còn cuốn này á là cuốn khúc gọi tình, cô tặng cho Chi nè. Một quyển thơ rất là dễ thương và xúc động. Dựa vào lời một bài thơ, cô xin dặn hai đứa xin giữ gìn trân trọng điều gọi là tình yêu, là cuộc sống, khi trao nhau tuổi trẻ của chúng mình. Một lát sau, đợi Chi và Thức về suốt quãng đường dài thì cả hai cũng không ai nói với ai tiếng nào. Chi vòng tay ôm Thức rồi mới lên tiếng hỏi: anh sao vậy? Không biết nữa, nhưng mà nó có một cái gì đó khiến anh vẫn chưa dễ. Về chuyện gì? Đi vô cái quán này với anh chút nha. Chi ngoan ngoãn gật đầu. Hai người vào quán nhỏ. Thức dắt cô đến một cái bàn vuông có hình hoa cẩm chướng tím xòe đôi ba cánh, giống như một bờ mi đang ngủ hờ. hai người ngồi đối diện nhau, thức lên tiếng nói: Anh vẫn không tin là cô Hà vì yếu lòng trước một người giàu có mà bỏ tình yêu với ba anh. Nhưng mà rõ ràng ba của Hà là một người giàu có mà. Không lẽ cái mặt trái của tình yêu là như vậy sao? Và nếu mà cô Hà tầm thường như vậy thì ba anh đâu có bị hình bóng của cổ đeo đẳng cả hơn nửa đời người như vậy. Vậy tại sao cô Hà lại nói dối? Anh thử suy đoán coi sao. Cho tới giờ này anh cũng chưa có đoán ra được nữa. Chỉ vì cô ấy luôn thấy mình có lỗi với bác trai, cô Hà luôn mặc cảm với người cô rất là yêu. Nhưng mà hồi nãy em nghe mà, qua cái cách nói chuyện của cổ đó, thì ba anh đâu có còn cái chỗ đứng nào trong tim của cổ nữa đâu. Em thì khác. Em cam đoan á là cô Hà còn rất là yêu bác trai. Chính vì vậy cho nên cô luôn chối bỏ tình yêu đó. Em nói cái này anh cũng hơi ngạc nhiên đó. Nhưng mà anh hỏi em nè, dựa vô cái điểm nào mà em dám nói chắc vậy? Chi loay hoay trong cái ghế mà có cái lưng dựa khá cao, cô ngần ngừ một hồi rồi mới lên tiếng nói. Em đã từng đọc nhật ký của cô Hà. Hả? Thiệt hả? Nhưng mà làm sao em đọc được nhật ký của cô? Nè, đừng có nói với anh là thằng Hòa nó đem luôn cả cái cuốn nhật ký của mình ra bán chung với là cái đống sách kia nha. Thì sự thật là như vậy mà. Hòa không hề biết ở trong tủ sách đó có nhật ký. Cả Trung cũng vậy nữa. Chỉ có một mình em biết thôi. Nói đến đây Chi tủm tỉm mỉm cười, làm cho Thức càng thêm tò mò. Nè, có cái gì mà sao cười vậy? Thì cái lần đó em đã đánh Trung bằng cái quyển nhật ký, rồi ba chân bốn cẳng lo chạy về nhà mà không có kịp trả lại. Phải chi đó là cái quyển sách thường thì dễ xử. Đằng này đâu có ai tin là em không đọc qua nhật ký đó, cho nên em muốn đem trả lại cũng không được. Ngay cả với anh Luyện với anh Phương em cũng không dám nói nữa. Nếu vậy thì bây giờ cái cuốn nhật ký đó đâu rồi? Ở trong phòng ngủ trên đầu giường của em á. Thỉnh thoảng em vẫn lấy ra đọc. Cô Hà cũng viết rất là hay, tình tứ, lãng mạn, vừa đầy tình yêu mà cũng thấm đậm nước mắt. 500 trang nhật ký cho một mối tình mặn nồng, ngọt ngào, chua chát, đắng cay đều có đủ. Cô Hà mà không thành nhà văn hay nhà thơ cũng uổng á. Chuyện tình của hai người buồn quá. Nè, mà cái chuyện tình buồn vậy em đọc hoài đó, nó lậm vô người đó là khổ nha. Em yêu anh như cô Hà yêu bác trai, tại sao lại khổ chứ? Thức nghe nói đến đây thì nhẹ nhàng bóp tay Chi và lên tiếng hỏi. Nếu vậy không bao giờ sợ mất nhau sao? Sợ chứ. Em nghe người già hay nói đó, nói đến duyên số, nếu mà số phận nghiệt ngã đưa đẩy mỗi đứa mỗi nơi thì anh sẽ ăn sao? Anh có đành lòng không? Anh thì anh không tin như vậy. Không có số phận nào ngoài cái chuyện mà một là sống hay là chết thì mới chia cắt được anh với em. Anh không có chấp nhận số phận nào từ con người hết. Cuộc đời cô Hà đúng là một bi kịch. Gia đình rơi vào bước đường cùng, phải kiếm cho con gái một tấm chồng giàu có để mà cứ giãn cơ nghiệp nhà qua cơn phá sản. Nào ngờ người đàn ông đó lại mê mệt cô em đang còn cấp sách đến trường và cương quyết cưới bằng được dù biết cô gái không hề yêu mình. Có chuyện đó nữa hả? Đọc nhật ký cổ mới thấy tội á. Chính vì vậy mà cô Hà mặc cảm với chị mình. Khi tới bây giờ đó, cô Khánh Giang vẫn chưa có chồng. qua nhật ký em mới biết cô Hà từng bị tai nạn gần chết nhưng được cứu sống. Sau lần muốn chết mà không thành đó, cô Hà đã chấp nhận sống như đã chết với người mình không yêu. Em cho rằng với một người như vậy, bác trai không thể quên là cũng đúng. Cô Hà luôn sống và hy sinh cho người khác, nhưng mà qua cái cách nói đó thì cô không bao giờ nhận cái chuyện đó. Cái tính cách cao cả của mình, cuối cuộc đời rồi còn có cái gì đâu nữa mà cô vẫn tiếp tục khư khư ôm cái nỗi cô đơn để mà giữ tai tiếng cho con. Nhiều khi nghĩ làm người cũng khó khăn quá. Cô Hà đó giống như con chim tự tháo củi sổ lòng nhưng mà vẫn chưa dám bay cao, nghĩ cũng tiếc. Vì cô Hà là phụ nữ, mà một phụ nữ đó thì phải biết dừng lại ở chừng mực để còn ngẩng cao đầu với mọi người chứ. Chà, sau khi mà nói chuyện với cổ về, anh thấy hình như là em lớn hẳn ra nha. Hừ, nói vậy từ đó tới nay anh vẫn coi em là con nít hả? Chứ em mà người lớn với ai. Nè, yêu một đứa nhóc con quanh năm nó sẽ khổ, bởi vì tối ngày cứ phải dỗ hoài à. Hừ, vậy thôi đi, đừng có yêu nữa, ngừng yêu đi. Thì cũng định thôi yêu, nhưng mà anh sợ có những câu chuyện về nhiều cái giọt nước mắt ra đời đó, biết không? Cho nên sợ nó lúc đó biển nó mặn, rồi bây giờ nó lại càng mặn hơn nữa đó, thì khổ người ta lắm. Nhưng mà thật ra là có ai giọt nước mắt như vậy không anh? Sao phải không có? Có chứ. Hai giọt nước mắt đó đã từng thấm ướt ngực áo của anh tới 2 lần lận mà, không nhớ hả? Ồ, thì ghét quá à. Bộ muốn em khóc nữa hả? Không, anh chỉ muốn thấy em cười và không bao giờ khóc vì anh. Nè, anh có biết là trang cuối cùng của nhật ký cô Hà cô đã viết gì không? À, không. Trang cuối cùng á là một bài thơ đầy nước mắt. Ai bảo yêu là lấy được nhau, đã yêu là khổ, khổ là đau, khổ đau, đau khổ loan quanh mãi. Rốt cuộc anh em cũng bạc đầu. Dường như là cô Hà đã định sẵn cho mình một kết cuộc, và cô ấy sẽ không làm khác đi đâu, dù điều ấy có thể làm được. Thức nghe nói như vậy thì im lặng bâng khuâng. Anh siết chặt những ngón tay thon mềm của Chi, và anh biết là mình đang có một báu vật trong tay. Anh nhất định sẽ không có bất hạnh giống như ba của mình để làm mất đi cái báu vật quý nhất trần gian này. Thời gian trôi qua, một năm sau, Chi bước vào nhà sách. Cô đi dọc theo những dãy kệ được xếp theo thứ tự loại sách. Đến kệ thơ, cô đứng lại tìm, không mấy khó khăn gì để thấy quyển thơ Ngày Sau Sỏi Đá của bà Khánh Hà. Đó là một tuyển tập thơ được trình bày trang nhã, bìa là một bức tranh tĩnh vật với gam màu lạnh và buồn. Chị đã có một cuốn do bà ký tặng, nhưng mà cô muốn mua thêm một cuốn cho nhỏ Oanh. Dạo này con nhỏ mới yêu cho nên cũng thích thơ, nhất là thơ tình. Sẵn có hẹn với Trung, Chi vào đây mua, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, cô lang thang qua những gian hàng bán những đồ khác. Dùng cái từ lang thang nghe không thích hợp, nhưng mà đúng là cô đang lang thang giữa một nhà sách rộng. Làm ông chủ một nhà sách như vậy cũng oai phong lắm. Bỗng nhiên Chi mỉm cười khi tưởng tượng đến cái dáng bơ phờ nhưng mà phớt đời của Trung trong cái vai trò ông chủ của tiệm sách. Ngay lúc đó thì có một nữ nhân viên trong trang phục áo dài xanh lá cây đến bên cô, rồi cất giọng hỏi thật nhẹ. Dạ thưa, cô có phải cô Tôn Chí không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ, ông Trung mời cô vào văn phòng. Chi suýt bật cười vì cái vẻ trang trọng của cô gái. làm mặt nghiêm lại, cô lên tiếng hỏi. Văn phòng của ông Trung ở đâu? Dạ ở trên lầu. Vừa nói cô gái vừa ra hiệu rồi dẫn Chi đi lên lầu. Tới trước mặt một căn phòng đóng kín, cô gái gõ cửa. Chỉ nghe giọng của Trung ở bên trong vang lên, mời vô. Cô gái mở cửa, Chi bước vào. Dù đã chuẩn bị tinh thần, Chi vẫn ngỡ ngàng khi vào văn phòng của Trung, bởi vì nó hoàn toàn không như cô tưởng. Nó y như một cái nhà kho với nhiều thùng sách, rồi bó sách chất cao. Ngồi lọt thỏm giữa đó là cái bàn của một ông giám đốc với một cái máy tính đang chạy. Trung kéo ghế cho cô và lên tiếng hỏi, sao? Nhận xét sao? Nhìn đây sao? Thấy sao? Nhiều sách hơn cái quầy sách cũ của nhà em. Đúng là lém lĩnh. Nhưng mà nè, chắc không phải em tới đây để chỉ nói vậy sao? Không, tại anh hỏi mà. Mục đích của em tới đây rất là nghiêm chỉnh. Trung hất hàm rồi nói giọng kiểu cách của mấy ông chủ thường có. Vậy sao? Rồi, nói đi. Anh Hòa đã từng hỏi em là lần đầu tiên gặp nhau thì em đã đánh Trung bằng quyển sách nào? Rồi có phải là em trả lời nhà anh nhiều sách quá, chụp đâu bụp đó, làm sao biết quyển nào, phải không? Thực ra đó thì em không bao giờ lầm lẫn quyển sách đó với bất kỳ quyển sách nào ở trên thế giới. Đơn giản vì em giữ nó rất là kỹ từ ngày đó cho tới nay. Lấy trong túi sách ra quyển nhật ký, Chi trang trọng đặt lên trên bàn. Trung mở từng trang xem và thản thốt kêu lên, ủa, đây là nhật ký của mẹ anh hả? Chà, cái này lạ nha. Anh ngạc nhiên lắm phải không? Hôm đó tại vì sợ quá, em đã quýnh quán mang nó về nhà, rồi không biết mở lời làm sao để mà mang trả lại, cho nên em đành cất kỹ. Sau đó thì chuyện xảy ra với Hòa càng khiến cho em khó xử. Anh hiểu. Anh cảm ơn em đã giữ nó giùm anh. Có bao giờ cô hỏi anh về cái quyển nhật ký này không? Hình như là chưa à nha. Chắc đã quên nó rồi. Cô không có quên đâu. Bởi vậy dù có thể bị anh trách, em cũng mang trả lại cho cô Hà. Bằng bất cứ giá nào, Anh nhớ chuyển lại cho cô giùm em nha. Được rồi, anh sẽ có cách mà. Mẹ anh cũng đâu có biết là cái cuốn nhật ký bị lạc một cái thời gian dài đâu. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Mà dạo này chắc anh bận rộn lắm hả? Thì cũng phải kiếm cái gì mà làm chứ, để ông già với lại ông Hòa đó không có tối ngày cứ lè nhè nói là đồ vô dụng vô tích sự. Rồi còn em sao? Thì cũng bình thường, với những cái hồn sách cũ thôi. Và cả di thức nữa phải không? Đúng rồi. Nè, xin chúc mừng hai người nha. Nè, bộ em không muốn hỏi gì về anh Hòa sao? Thì em nghe anh Phương nói là anh Hòa đã lấy vợ, đã lên chức giám đốc và có lẽ là đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc. Ủa vậy còn anh? Anh thì anh chấp nhận bằng lòng với những cái gì mà cuộc sống nó đã tặng cho mình. Vậy thì anh cũng đang hạnh phúc đúng không? Hai người cùng cười. Chi băn khoăn nhớ đến Thức. Anh chính là tình yêu của cô, là nguồn vui. Nỗi sầu của tình yêu thường mênh mông, tình yêu thiếu, tình yêu thừa, cô cũng cùng đi với nó. Thức luôn gần gũi với cô, giống như chính cuộc đời cô đang sống, và Chi đã cảm nhận được tất cả những tình yêu đó. Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.